Ngẫu nhiên từ hải tặc bắt đầu. Tác giả: Thần tiên ái phàm trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 292, chương 45, chung kết. Thanos cảm nhận được Sabo phát tán ra nồng nặc chiến ý, trên mặt cũng lộ ra một nụ cười châm biếm, nhẹ nói, rất lâu không có gặp phải như ngươi vậy đối thủ, đến đây đi. Sabo thấy vậy, khoát tay. Trong bầu trời, vô số băng nhận trong nháy mắt ngưng tụ, mà dưới chân đông lạnh cũng trực tiếp khuếch tán ra, trực tiếp đóng kết Thanos nửa người dưới. Sau đó vô số băng nhận lóe lên phong mang, đồng loạt hướng Thanos bắn tới. Thanos thấy Sabo đả kích, trên mặt lộ ra một nụ cười châm biếm. Chỉ thấy tay phải của hắn nhẹ nhàng nắm chặt quyền. Infinity Gauntlet trên Power Gem lập tức liền tán thả ra ánh sáng màu tím. Một cổ cường đại năng lượng đánh vào trực tiếp khuếch tán ra. Toàn bộ đông lạnh, băng nhận liền trong nháy mắt hóa thành vô số băng tinh, tiêu tan ở trong không khí. Không chỉ có như thế, Power Gem thật sự thả ra năng lượng bay thẳng đến Sabo đi. Chỗ đi qua, đất đai băng liệt, bụi mù tung bay, còn như núi lỡ thế, phảng phất muốn nhất cử đem Sabo mất đi. Đối mặt Power Gem năng lượng, Sabo cười nhạt, chỉ thấy tay phải của hắn vừa nhấc, bí pháp cái bao tay chi thượng Space Gem liền tản mát ra ánh sáng màu lam. Nhưng phảng phất không có gì cả phát sinh. Bất quá Power Gem năng lượng đang đến gần Sabo trước người một thước lúc, phảng phất như gặp phải một lớp bình phong, cũng không còn cách nào đột tiến một phần. Thanos thấy vậy, ánh mắt khẽ híp một cái, hơi nhếch khóe môi lên, trên mặt lộ ra một nụ cười châm biếm. Chỉ thấy hắn tả quyền thêm vài phần lực, Power Gem phát tán ánh sáng màu tím sâu hơn mấy phần. Một cổ mạnh hơn lực lượng trực tiếp hướng Sabo đánh tới. Trong nháy mắt, trước mặt Sabo khí quyển phảng phất sinh ra vết nứt, như có bể tan tành chi tướng. Đây cũng không phải là tương tự cùng hải tặc vương trong Gura Gura Nomi Fruit năng lực. Nếu là thật bể ra lời nói, đó thật đúng là không gian bể tan tành. Này lớp bình phong nhưng là Sabo dùng Space Gem ngưng tụ không gian bình chướng. Thấy tình hình như thế, Sabo ngược lại cũng không chút kinh hoàng, chỉ thấy tay phải của Sabo có chút rung rung, một đạo hào quang màu đỏ từ bí pháp cái bao tay bên trong toát ra. Chỉ là trong nháy mắt, không gian bể tan tành chi tướng trong nháy mắt biến mất. Một cổ kỳ dị ba động ở trước mặt Sabo sinh ra. Trong nháy mắt, Thanos phảng phất phía sau bị đòn nghiêm trọng một dạng bay thẳng đến Sabo bay tới. Mà lúc này Sabo trực tiếp nghênh thân mà lên. Busosoku Haki bọc với long quyền trên. Một quyền trực tiếp đánh vào Thanos ngực. Thanos trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Nhìn bị đánh bay ra ngoài Thanos, Sabo trên mặt lộ ra một nụ cười châm biếm. Reality Gem lực vặn vẹo không gian, ở trước mặt Sabo tạo thành một cái lỗ sâu. Mà lỗ sâu một đầu khác thì bị Sabo thiết trí ở Thanos phía sau. Power Gem lực tiến vào lỗ sâu bên trong. Xui xẻo dĩ nhiên chính là Thanos rồi. Mặc dù một đòn trúng đích, nhưng Sabo trên mặt cũng không có lộ ra vẻ cao hứng. Như vậy đả kích nhưng là không cách nào đối với Thanos tạo thành tổn thương bao lớn. Nếu Thanos thật giải quyết dễ dàng như vậy, hắn cũng sẽ không là Marvel trong vũ trụ mạnh nhất nhân vật phản diện boss một trong. Quả nhiên, đất trong đống đá, Thanos chậm rãi đứng lên, hắn xoa xoa ngực, ta cười nói, lực lượng hay là kém một chút, bất quá ngươi đối với Infinity Gem vận dụng ngược lại thật tốt. Đáng tiếc ngươi không cách nào phát huy ra bọn họ toàn bộ uy lực. Nói xong, chỉ thấy Thanos nắm chặt quyền, Infinity Gauntlet trên sâu Gem trực tiếp bạo phát ra một đạo mãnh liệt tranh ánh sáng. Một cổ nhìn như năng lượng vô hình bay thẳng đến Sabo đánh tới. Sabo trong lòng nhất thời sinh ra một cổ cảm giác nguy cơ. Hắn không chút do dự nào, Mai Gem lực trực tiếp phát động. Một cổ cường đại tâm linh lực trong nháy mắt bộc phát ra, trực tiếp nghênh hướng sâu Gem lực. Phốc, chỉ là trong nháy mắt, Sabo liền sắc mặt trở nên tái nhợt, trong miệng càng là phun ra một ngụm máu tươi. Hắn phảng phất cảm nhận được đầu mình bị trọng chùy đánh một dạng, trong đầu tất cả đều là vo ve. Tiếng, hiển nhiên, Thanos khống chế sâu gem lực muốn thắng được Sabo có thể thao túng mai gem lực. Bất quá sau một khắc, Sabo liền trong nháy mắt khôi phục như cũ. Phảng phất căn bản không có đụng phải đà kích một dạng bí pháp cái bao tay trên. Thời gian bảo trên đá chính tản ra một đạo nhu hòa lục quang. Thời gian hồi tưởng, Sabo tự nhiên thì không có sao. Thanos thấy như thế, trên mặt cũng lộ ra vẻ ngưng trọng. Sabo lực lượng mặc dù so sánh lại hắn kém, đối với Infinity Gem khống chế cũng kém hơn hắn. Nhưng Sabo trên tay 4 viên Infinity Gem lẫn nhau phối hợp, khó dây dưa trình độ cũng đủ để cho Thanos nhức đầu. Vô số ý nghĩ trong nháy mắt ở Thanos trong lòng. Lấy hắn không gì không biết trí tuệ, trong nháy mắt liền có quyết định. Chỉ thấy dưới chân hắn đột nhiên phát lực, trong nháy mắt vọt tới trước mặt Sabo. Mở ra tay trái, bay thẳng đến Sabo bóp đi. Dường như muốn nhờ vào đó trực tiếp đem Sabo bóp vỡ. Mà Sabo cũng không có nhượng bộ. Khoát tay, lôi cuốn đến vô cùng khí đông trực tiếp tiến lên đón Thanos quả đấm. Tay phải của Thanos vừa phát lực, Power Gem lực trực tiếp phát động, phảng phất là dự định nhất cử nghiền ép Sabo. Nhưng làm Thanos ngoài ý muốn là, tại tay trái cùng Sabo đụng chạm một sát na kia, tay phải của hắn lại cùng Sabo quả đấm trực tiếp đông với nhau. Thanos trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc, vẻ này khí đông thật sự là quá kinh khủng, lại có thể trong nháy mắt áp chế Power Gem lực lượng, khiến cho hắn đả kích mất đi vốn là lực lượng. Mà giờ khắc này, Thanos trong lòng cũng đưa ra một cổ mãnh liệt cảm giác nguy cơ. Nhưng vẫn là đã quá muộn. Trong nháy mắt công phu, không gian trực tiếp ở Thanos cánh tay trái cùi trỏ nơi bể ra. Thanos thân thể mặc dù cường đại, nắm giữ không ai sánh bằng sức hồi phục, nhưng không gian bể tan tành kinh khủng bực nào. Thanos cánh tay trái trực tiếp bị không gian liệt phùng chém thành hai nửa. Mà cùng lúc đó, không gian liệt phùng trực tiếp hướng Thanos khuếch tán ra, trong nháy mắt đưa hắn cuốn vào trong đó, làm hết thảy khôi phục lại bình tĩnh. Chung quanh đã sớm không có Thanos bóng người, mà Sabo đây là thở hổn hển, sắc mặt hơi lộ ra tái nhợt đứng ở nơi đó, nhưng trên mặt nhưng là tràn đầy vui mừng. Mặc dù không biết không gian loạn lưu có hay không có thể giết chết Thanos, nhưng ít ra cũng coi như hắn đánh bại Thanos, nhiệm vụ cũng coi là hoàn thành. Quan trọng hơn là, tay phải của Thanos bị lưu lại. Phía trên Infinity Gauntlet cùng hai khỏa Infinity Gem cũng từ đây thuộc về hắn rồi. Nhiệm vụ chính tuyến coi như là hoàn mỹ hoàn thành. Đinh, chúc mừng ký chủ hoàn thành 5 sao nhiệm vụ cuộc chiến cuối cùng. Ngẫu nhiên quest thưởng sinh thành chung. Chúc mừng ký chủ đạt được ngẫu nhiên rút số sao 1. Ngay tại Sabo chuẩn bị đưa ra nhiệm vụ chính tuyến lúc, hắn đột nhiên phát hiện bị băng phong bên trong Power Gem cùng Soul Gem cũng bạo phát ra cực kỳ mãnh liệt năng lượng ba động. Cho dù là độ không tuyệt đối đông lạnh đều không cách nào ở hạn chế bọn họ. Giờ khắc này, Sabo đánh hơi được một tia nguy cơ sinh tử mùi. Một cổ nổ lớn trực tiếp ở New York ngoại ô bộc phát ra. Chu vi mấy dặm đất đều hóa thành một vùng phế tích. Mãnh liệt đánh vào rung động thật sâu mới vừa đuổi tới Marvel The Avenger thành viên. Theo nổ mạnh động tĩnh bình phục lại, trừ một cái to lớn hố sâu, còn lại cái gì cũng mất. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.